Ngạo Thế Huyền Linh Sư, chương 9, luyện chế thần đan, gocchuyenaudio.com. Mình Huyễn cùng Mặc Nhiễm, hai lão bằng hữu gặp nhau nói không hết chuyện, mà ngưng xương sau khi ngủ mười mấy canh giờ cùng với thân thể chính mình tự chữa trị, cảm giác đau đớn đã biến mất không ít, ít nhất hiện tại ở trong phạm vi nàng có thể chịu đựng được. Nha đầu đã tỉnh rồi hả? Mình Huyễn thấy ngưng xương vừa mở mắt ra, liền đã hung tợn trừng mắt nhìn Mặc Nhiễm, không khỏi có chút buồn cười, biểu hiện tính tình trẻ con như thế, thật đúng là một tiểu hài tử. Nhà đầu, người này mặc dù có đáng ghét một chút, nhưng hắn đúng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi không cảm thấy thân thể của mình có thay đổi gì sao? Ngưng xương vừa nghe, liền cẩn thận dò xét thân thể của mình một phen, khoan hãy nói, dường như xương cốt nhiều hơn mấy phần dẻo dai, thân thể hình như cũng cường hãn lên rất nhiều, rõ ràng nhất đúng là không có sợ đau như vậy nữa, bất quá cũng không bài trừ là ngày hôm qua đau đến chết lặng. Nhưng Minh Huyễn nói đúng, chính mình cũng có chỗ tốt nên không có sai. Đa tạ tiền bối, ngưng xương vẫn luôn là người ân oán phân minh, mặc dù chỗ tốt hiện tại không rõ ràng, nhưng nàng cảm giác lần luyện thể này đối với nàng về sau sẽ có trợ giúp cực lớn. Không cần, ta muốn đi ngủ, các ngươi đi đi. Mặc Nhiễm cảm giác chính mình sắp không chịu được nữa rồi, hôm qua hao phí rất nhiều huyền lực lại muốn ngăn cản sương mù đầm lầy ăn mòn, nên hiện tại có chút lực bất tòng tâm. Ngưng xương cũng nhìn ra Mặc Nhiễm không đúng, xem ra ngày hôm qua hắn vì mình thật sự đã khổ tâm, vậy mình có phải hay không cũng nên vì hắn làm gì đó. Mình Huyễn, có đan dược gì có thể giúp Mặc Nhiễm không? Mình Huyễn suy ngẫm một lát, sau đó đột nhiên linh quang hiện ra. Bích Ngọc Đan, chỗ của ngươi đã có sẵn dược liệu, chỉ là đó là thần cấp đan dược, không thể so với thánh cấp vô cực dịch cân đan. Được, ngươi để Mặc Nhiễm ăn mấy viên tử phủ khiền khôn đan trước, ta tiến vào không gian luyện đan, nhưng ngươi không thể để hắn biết ta có vòng tay linh phượng. Không phải ngưng xương không tin tưởng Mặc Nhiễm, mà là nàng không muốn làm cho hắn vốn đã rơi vào tuyệt cảnh lại nhiều hơn vài phần lo lắng. Mặc dù Minh Huyễn không có chính xác nói ra vòng tay linh phượng sẽ đưa tới dạng kẻ địch nào, nhưng từ lúc hắn nhìn thấy vòng tay linh phượng liền ngưng trọng, nàng cũng biết một hai. Trải qua nhiều năm thao tác như vậy, ngưng xương đối với mỗi một đạo trình tự trong lòng đã sớm sáng tỏ, Bích Ngọc Đan có tác dụng kéo dài, giống như một dòng nước nhỏ chậm rãi nuôi dưỡng nguyên thần, bổ sung huyền lực, quả thật đối với Mặc Nhiễm lúc này cực kỳ hữu dụng. Một ngày trôi qua rất nhanh, thời điểm đợi thành đan, ngưng xương lại một lần nữa dò xét thân thể của mình, cư nhiên phát hiện thân thể này như một con rắn có thể làm ra một loại động tác độ khó cao, hơn nữa thân thể phản ứng nhanh hơn, xem ra khổ này thật đúng là không có phí công ăn. Nghĩ đến Mặc Nhiễm thân ở hoàn cảnh ác liệt như vậy, lại vẫn hao phí tâm thần tặng mình một phần đại lễ, lòng của ngưng xương chợt trở nên nặng trĩu. Trong dược đỉnh dần dần bay ra một trận mùi thơm lạ lùng như thấm vào ruột gan, ngưng xương liền hài lòng cười. Thành, cư nhiên chính mình có thể luyện thành thần cấp đan dược. Nhìn ở phía trên dược đỉnh, viên đan dược đang trôi lơ lửng kia hiện lên ánh sáng màu bích ngọc, ngưng xương liền cảm thấy thật may mắn khi Xích Viêm không có ở đây, mấy ngày trước sau khi ăn một chút thú tinh, nó liền một mực ngủ. gocchuyenaudio.com, tiểu bất điểm đó, không chỉ có thích ăn đan dược mà nó đối với thú tinh cũng cảm thấy rất có hứng thú, chỉ là những thứ linh thú tinh hạch cấp thấp kia không lọt nổi vào mắt xanh của nó. Sau khi ngưng xương ra ngoài, chống lại ánh mắt thăm dò của Minh Huyễn, nàng khẽ gật đầu. Không phụ kỳ vọng, nhà đầu này quả nhiên là do kỳ tích sinh ra, nàng chỉ dựa vào vài cuốn sách liền học được thuật luyện đan, hiện tại lại có thể luyện ra thần cấp đan dược. Mặc Nhiễm, vận khí của ngươi không tệ, Bích Ngọc Đan thành rồi. Trong giọng nói của Minh Huyễn có chút hưng phấn không thể che giấu. Mặc Nhiễm nghe vậy liền kinh ngạc, ánh mắt hoài nghi ở trên người ngưng xương cùng Minh Huyễn quét qua một lượt hỏi. Tiểu nha đầu còn có thể luyện đan sao? Là ngươi dạy nàng, Minh Huyễn tự hào cười nói. Không cần thầy dạy cũng biết, ngươi có ý kiến sao? Mấy ngày nay Mặc Nhiễm liên tiếp bị ngưng xương đả kích quá mức nên năng lực thừa nhận đã sớm hơn xưa, lập tức hắn chỉnh ngượng ngùng cười nói. Quả nhiên là biến thái. Ngưng xương hiện lên một nụ cười khổ, biến thái, đây có tính là lời ca ngợi không? Nhận lấy bình ngọc Minh Huyễn ném tới, Mặc Nhiễm lưu luyến ngước mắt quan sát hai bóng dáng một lớn một nhỏ trước mặt này, hắn gian nan mở miệng. Ngày mai chính là đêm trăng tròn, ta phải tiến vào ngủ say. Các ngươi nhanh chóng đi đi. Ngưng xương nghi hoặc nhìn Mặc Nhiễm, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm thần sắc của Minh Huyễn, sâu thẳm trong ánh mắt nàng là tràn đầy nghi vấn. Được, chúng ta lập tức đi, chính ngươi hãy bảo trọng, chờ chúng ta. Chấm, Minh Huyễn đối với ánh mắt thăm dò của ngưng xương làm như không thấy, lôi kéo ngưng xương rời đi. Trong lòng ngưng xương biết hành động lần này của Minh Huyễn nhất định là có thâm ý, nhưng nàng cũng không tiếp tục truy vấn, dù sao lúc nên nói cho nàng biết hắn sẽ nói, nếu không lấy tính tình của hắn, hỏi cũng hỏi không ra lời thật. Mặc Nhiễm, đại ân của ngươi, một ngày kia ta nhất định sẽ báo, ngươi phải hào hào bảo trọng mình, chờ ta cường đại lên. Ngừng Sương đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía Mặc Nhiễm hô lên, mặc dù nàng mới chỉ cùng hắn quen biết ngắn ngủn vài ngày, mặc dù hắn vì nàng luyện thể là vì Minh Huyễn, nhưng nàng lại rất cảm kích hắn, đây là người thứ ba nàng để ở trong lòng. Mặc Nhiễm há miệng, nhưng cuối cùng cái gì hắn cũng không nói được, chỉ là đưa mắt nhìn hai đạo bóng dáng càng lúc càng xa kia nói. Tiểu nha đầu, ngươi nhất định sẽ trưởng thành thành một ngọn núi lớn ở trong trời đất mà ngạo nghễ, ta chờ ngươi. Nha đầu, chờ ngày ngươi có năng lực ấy, ta sẽ nói cho ngươi biết là ai phong ấn Mặc Nhiễm. Ngươi có biết, vạn năm trước, mê vụ xâm lâm này chỉ là huyễn thuật trải rộng, độ kinh khủng kém xa hiện tại. Hiện tại hắc vụ này có thể ăn mòn nguyên thần của con người, áp chế huyền lực, không thể bay trên không, còn có thể phá hư tâm trí của huyền thú, làm chúng nó trở thành mãnh thú, cho nên huyền thú cao cấp đã sớm rời khỏi nơi này. Mà đến mỗi đêm trăng tròn, độ dày của hắc vụ sẽ dày hơn bình thường mấy chục lần, cho nên, Mặc Nhiễm phải tiến vào trạng thái ngủ say mới có thể chống cự hắc vụ ăn mòn. Giọng nói của Minh Huyễn rất thản nhiên, nghe không ra chút nào gợn sóng. Ngừng Sương từ trong giọng nói hời hợt này nghe ra được Mặc Nhiễm vạn năm nay đã chịu khổ, nếu không phải hắn có tu vi cao, lại có thân thể cường hãn, sợ rằng đã sớm hóa thành xương trắng. Góc truyện audio.com, đáy mắt bi thương cùng đau đớn của Minh Huyễn cũng đã đem hắn tâm ý tiết lộ không thể nghi ngờ. Trải qua hai ngày hai đêm đi nhanh, rốt cuộc Ngưng Sương bọn họ đã đi ra khỏi mê vụ xâm lâm, đứng ở sát biên giới rừng rậm, Ngưng Sương quay đầu lại nhìn hắc vụ, đáy lòng ảm đạm không nói nên lời. Người đem Mặc Nhiễm phong ấn ở nơi này, rốt cuộc là cùng hắn có bao nhiêu thù hận, mới phải khiến hắn chịu đựng vạn năm hành hạ như vậy, thậm chí không tiếc hy sinh cả huyền thú cùng phiến rừng rậm này. Chẳng lẽ thế giới này chính là như thế, cường giả vi tôn, còn những thứ khác đều chỉ là mây bay. Thế giới này vốn chính là tàn khốc như vậy, được làm vua thua làm giặc, thực lực mới là tuyệt đối, người yếu chính là con kiến hôi. Thanh âm than nhiên của Minh Huyễn phiêu đãng ở bên tai nàng. Ngừng Sương đồng ý gật đầu một cái, đối với cường đại quyết tâm của nàng lại tiến thêm tới trình độ chưa từng có cửu báo cửu, có ân báo ân. Chúng ta bây giờ sẽ đi đâu? Đối với thế giới này nàng không biết gì cả, nàng trông chờ nhìn Minh Huyễn. Mê vụ xâm lâm tiếp giáp Phượng Dương quốc đô thành. Phượng Dương thành, chúng ta đi tới đó trước, con đường sau này liền đi một bước tính một bước đi. Cách chương.